Chương 991, chật vật chạy chỗ. Phần 2 lực công kích đều giá trị 38 vạn 5, phòng ngự vật lý 30 vạn, phòng ngự ma pháp 20 vạn, thánh linh cấp phẩm cấp, 22 o cấp đẳng cấp, những thứ này đều là làm cho mọi người không có nghĩ tới. Loại này cường lực bột xuất hiện ở một cái 175 cấp phó bản trung đơn giản là đối với hiện giai đoạn ngoạn gia có ý định mưu sát thần tích cự quy. Cả sĩ Luân cũng không có cho chúng ta bố trí chiến thuật thời gian. Vừa mới lao tới liền đem mục tiêu nhắm ngay di động độ chậm nhất huyết diệt ta mới đem tuyển cận cùng băng vũ vô ưu hai người kéo dài tới an toàn điểm sau đó, nhanh lên lộn trở lại thế nhưng, huyết diệt lúc này lại dương lên trong tay mình chiến phủ, lớn tiếng nói, Phi ca, tự giải quyết cho tốt đi, cái này bột thật cái quái gì vậy ta cả giận nói, ngày ngươi nhỏ tử không thể có sự tình thế nhưng, những lời này đã nói chậm. Thần tích cự quy. Cả sĩ Luân to lớn kia đầu đột nhiên hướng phía huyết diệt thân thể bỗng nhiên va chạm, khôi giáp của hắn lập tức ra khỏi một tiếng tê liệt thanh âm tử vong độ cung 8377-43 chứng kiến loại này làm người ta khó tin thương tổn, lòng lạnh một mảng lớn, loại cường độ này công kích đánh vào trên người của ta, mặc dù là sẽ không miểu sát ta, phỏng chừng cũng phải đem ta lượng máu càn quét băng đảng bất quá, loại vết thương này hại dã chỉ là làm cho huyết diệt lượng máu rất hơn phân nửa quản mà thôi. Hắn kiệt kiệt cười nói, ha ha, không gì hơn cái này, lại như căn ngươi không không có chớp nhoáng giết hết ta sao áp lực cũng cười cho mình chủ nhân âm hát lên linh hồn hy sinh, kiệt kiệt, lao đại, ngươi phải cố gắng lên ngươi trở nên càng cường lực, tần di biết càng nhưng mà, câu nói kế tiếp vẫn chưa nói hết, thần tích cự quy. Cả sĩ Luân căn bản là không có cho áp lực phóng thích kỹ năng cơ hội, hai chân bỗng nhiên đạp về mặt đất trong lúc nhất thời, mặt đất rung động ầm ầm. Cắt đá văng lên cao mấy trượng, liền chúng ta những thứ này cách bọn họ tương đối xa người chơi đều cảm giác được mặt đất rung động kịch liệt, chung quanh cung điện cây cột tức thì bị chấn lung lay ngọc rất địa chấn động trọng kích 9784-78-13-9588 huyết diệt bị trong nháy mắt điểm sát mà áp lực thảm hại hơn, lúc đầu thể chất liền yếu pháp hệ. Tinh linh bị thương tổn cơ hồ là hắn tổng lượng máu 5 lần, đâu có không nghèo lý lẽ băng vũ vô ưu trên mặt chất đầy hổ thẹn. Ở tổ đội trung thấp giọng nói, nhỏ huyết, thật xin lỗi. Huyết diệt thì rất là sốt ruột, ta không sao mọi người nhỏ tâm điểm đi, thực sự không được thì trước bỏ qua cái này phó bản đi, cái này bột lực công kích thật sự là cường hãn ta không khỏi hít sâu một hơi thở, hoàn toàn chính xác, thần tích cự quy. Cả sĩ luân lực phá hoại hoàn toàn chính xác quá kinh người, lấy trước mắt chúng ta trang bị trình độ, bị miểu sát là khẳng định thế nhưng... Ta không cam lòng nếu là 175 cấp phó bản, ta một cái 179 cấp, trang bị không sai, xê ao làm không tầm thường người chơi vì sao không thể khiêu chiến nó một cái nhìn ta dứt khoát quyết nhiên ánh mắt, các đồng đội đều biết ta sau đó phải làm cái gì ta hầu như bước xa vọt tới thần tích cự quy. Cả sĩ Luân trước mặt, dưới chân đi ra một cái hầu như nhanh như tia chớp gấp bước tiến, trực tiếp vòng qua sau lưng của nó thần tích cự quy. Cả sĩ Luân thân thể cao lớn chật vật dãy rua, quay đầu lại hướng phía ta liền muốn căn xé, chỉ tiếc, nó xoay người độ thật sự là quá chậm, đến khi nó xoay người trong nháy mắt, ta bước chân ở một lần sinh làm ra bình di, lấy tinh chuẩn chạy chỗ tránh được nó tử vong độ cung hơn nữa, ta cũng phát hiện một vấn đề, đó chính là tử vong độ cung cái này vào ân công kích tựa hồ là mảnh nhỏ sát kỹ có thể, bất quá độ cung ước chừng là 12 hóa độ tả hữu, cũng không thể hình thành toàn bộ góc độ công kích. Thế nhưng, ta chỉ là ở cùng thần tích cự quy. Cả sĩ Luân liều mạng chạy chỗ, cũng không có chủ động công kích, cho nên còn dư lại mờ mờ nhóm mỗi một người đều đứng ở xa xa, từng đôi mắt nhìn ta, miệng đã biến thể nhờ ổ hình. Hai cái hiệp chạy chỗ sau đó, ta đem thần tích cự quy. Cả sĩ Luân lạp đến rồi cung điện một điểm khác, băng vũ vô ưu cũng nhân cơ hội đem huyết diệt cứu. Huyết diệt nhìn ta cùng cự quy giữa tử vong khắp nơi múa, không khỏi nhắc nhở, Phi ca. Ngươi nhỏ tâm một điểm, người này địa chấn trọng kích là quần công ta cười nhạt, ta biết lúc này, tuy là đã là một đêm không có chớp mắt, nhưng cái này cường độ cực đại thánh linh cấp buộc lại làm cho ta cả người đều phi thường thanh tỉnh, ta biết nó rất cường đại, đẳng cấp bên trên áp chế ta 41 cấp, phẩm cấp cũng đầy đủ cao, lực công kích lại có thể lập tức thôi hủy rơi ta, nhưng là đẩy tới nó phía sau có. Thể sẽ lấy được kết xù hồi báo cùng cao thủ lòng tự tin lại làm cho ta đầu não dị thường thanh tỉnh, nhỏ tí kẹo buồn ngủ cũng không có độc luyến thu vụ không khỏi than thở, nhỏ chịu chịu lại bị người nào linh hồn bám vào người đi nhỏ tĩnh thì chắc chắn nói, không phải, tỷ tỷ, ta hiện tại dường như thấy được 4 năm trước tiến nhập người thứ nhất thời đỉnh cao ca ca xác thực, ở hơn 4 năm trước kia tín ngưỡng chung, ta và nhỏ tĩnh đã từng có 2 lần ở phó bản trên trung bình diễn quá tinh diệu. Tuyệt luân song hoàng cho hay, lúc đó trong đội ngũ đồng đội đều bị bột tiêu diệt, chỉ còn lại có 2 chúng ta. Ta làm một ẩn chức pháp sư cùng lúc đó chỉ là phổ thông kỵ sĩ nhỏ tính cùng bột diễn ra 2 trận tử vong chi vũ. Ta lấy chạy chỗ cùng kỹ năng xê ao không bột, nhỏ tính thì tại sau lưng của ta không ngừng phát ra, ngẫu nhờ ý hệ nuột liền mở ra bắn vọt kỹ năng chạy đi, để ta làm kéo bột cứu hận. Mà hôm nay lại có chút bất đồng, ta không phải chiến đấu một mình, ta có 7 tên cường lực ngoại hạng đồng đội không sai, ta đây nói gì? Không có chút nào khoa trương thần tích cử quy. Cả sĩ luân chân trước rất nhanh vung lên, mà ở trong chớp nhóm này, ta đột nhiên đi vòng vèo chạy, rất xa trốn ra 10 đa mét đồ mì, trong tay đột nhiên hội tụ một cỗ mạnh mẽ lòng khí, hung ác đa nhờ về phía thần tích cử quy. Cả sĩ luân 13O94-2894BB ở tuyển cận lực lượng 8K phía dưới, ta cũng chỉ là đánh rất cử quy hơn 1 vạn lượng máu. Mà cự quy đối với ta tạo thành thương tổn thì cao tới 28 vạn thế nhưng, đây là đang ta không có mở ra thần long ý chí dưới tình huống huyết diệt thất kinh, mẹ kiếp, làm sao lại như vậy mọi người cũng là mục trường khẩu đốc. Thế nhưng, đang ở sau một khắc, hầu như tất cả mọi người cười nói, ta hiểu không sai, bọn họ hẳn là đã hiểu, quả thật, địa chấn trọng kích là một cái lực công kích thêm được cực cao kỹ năng, nhưng là kỹ năng này cũng có một cái khuyết điểm. Đó chính là ở người chơi khoảng cách địa chấn trung tâm đối lập nhau khá xa thời điểm, kỹ năng này uy lực cũng liền bị đánh chết khấu, vừa rồi huyết diệt sở dĩ ngủm, cũng là bởi vì hắn cách cả xì luân quá gần mà ta hiện tại sở dĩ không có ngủm, thì là bởi vì ta khoảng cách cả xì luân khoảng cách tương đối mà nói khá xa cũng ở đây nhất khắc, bảo bối lập tức ném ra hàn băng cầm cố, tinh chuẩn đem thần tích cự quy. Cả xì luân thân thể ngưng tụ thành băng. Băng vũ vô ưu thì nhanh tra bên trên, một cái thần thánh chỉ rũ thuật đem ta lượng máu đỉnh đầy mà cơ hồ là đang cùng này đồng thời. Ta đưa ánh mắt chuyển hướng về phía nước ngập lạc tiên, như, sư thiếu thu trước không muốn công kích, lúc nào ta nói công kích, nó lại công kích, bất quá, tránh cho làm việc trên cao, ngươi hiểu chưa? Nước ngập lạc tiên gật đầu. Đây cũng là thánh chiến một cái quy tắc, triệu hoán sư là có thể sử dụng phi hành hệ sủng vật. Nhưng là phi hành hệ sủng vật nếu như một mực không chung công kích, cứu hận giá trị phải không biết tính toán ở trên người nó, mà là rời đi cho mình chủ nhân. Nếu như vậy, một ngày làm mở tờ ta đây bị bột ngủm, cứu hận liền sẽ rơi vào nước ngập lạc thiên trên người. Thế nhưng, cả sĩ luân trước mắt công kích thật sự là quá cao, phẩm cấp tuy là cùng cả sĩ luân ngang hàng, băng hỏa sư thiếu thú vật lý giảm. Miễn thuộc tình lại xa xa không bằng ta, hơn nữa cũng không có cao như vậy trí tuệ nhân tạo. Có thể linh động chạy chỗ, cho nên, nó không có cách nào phục vụ mở tờ đồng dạng, huyết diệt cũng không có biện pháp phục vụ mở tờ, cũng không thực lực của hắn quá kém, mà là bởi vì hắn di động độ không thích hợp cùng thần tích cự quy. Cả sĩ luôn như vậy bột phối hợp. Trong lúc nhất thời, huyết diệt có điểm nhỏ nhỏ phiên muộn. Ta xem ra máu diệt tâm tình ở trên ba động, đầu tiên là cùng Tô Miên cùng Phỉ Nhi lên tiếng chào hỏi, sau đó làm chủ, đem huyết diệt đá ra đội ngũ. Mà Phỉ Nhi thì đem huyết diệt nhanh gia nhập trong đội ngũ, đá ra mục thường, tiện đà hoàn thành một lần nhân viên giao đổi huyết diệt biết đây là ta cho hắn xuống thang, dù sao lấy hắn thật dày lượng máu, hoàn toàn có thể đi kỳ khu vực nó mà đi một lần, đi khiêu chiến một cái bên kia cuối cùng bột, lịch hiểm ác ôn ở đẩy cường lực bột kinh nghiệm. Bên trên không bằng hắn, vừa lúc có thể cùng hắn cùng nhau hiệp đồng chiến đấu, mà mục thương đến, không hề nghi ngờ tại đối phó thần tích cử quy. Cả sĩ luân trên có trọng đại ưu thế. Huyết diệt lập tức cho ta một cái tâm ngữ, ca, cảm tạ ta thì cười nhạt, huynh đệ, đừng khách khí chờ ca đem bộ này trang bị là thật, một bộ kế sẽ là của ngươi, ta mục tiêu là để cho ngươi khiêng cái này từ vương 8, an giật đẩy ngã nó, không cần lại tránh kỹ năng huyết diệt hội ý nở nụ cười. Hoàn toàn chính xác, nếu như trang bị thần tích sáo trang, lấy huyết diệt cao thể chất trưởng thành, tuyệt đối là cường lực huyết nghiêu. Thời điểm đó cả sĩ luân nếu như muốn hai cái ngủ nó, phỏng trừng so với làm mộng tưởng hao huyền đều khó khăn chúng ta bên này, đẩy ngã công tác như cũ gánh nặng đường xa, ta thần kinh căng thẳng cao độ, động tác trong tay càng lúc càng nhanh, nhịp bước dưới chân nhất khắc cũng không dám ngừng dưới, thần long thánh tài lúc này cũng không phải là vì đủ chín đoạn thương tổn, mà là thuần túy vì kéo di chuyển cựu hận, bởi vì thần tích cự quy. Cả sĩ luân lực công kích quá mạnh, nếu như ta bị tử vong độ cung thẳng tắp bắn trúng, không chết cũng tàn phế phế. Nhưng đã liền như thế, thần tích cự quy. Cả sĩ luân như cũ sẽ ở trong vòng một phút công kích đến ta một lần, kết quả chính là ta thần long ý chí bị đầy độ mềm và dai bàn ở hết, lượng máu cũng sẽ rơi một tảng lớn. Lúc này, bận rộn nhất biến thành bảo bối cùng băng vũ vô ưu, bảo bối vội vàng tế xuất khống chế kỹ năng, mà băng vũ vô ưu thì nhanh cho ta hồi huyết. Không thể không nói, hai người động tác đều làm được phi thường tốt. Lúc này, không ai có thể quay lấy bộ ngực nói mình kỹ năng 100% có thể khống chế ở trước mặt cường lực cự quy, duy chỉ có bảo bối dám tự tin như vậy, mà nàng quả thực cũng làm đến rồi. Thế nhưng, hình thể khổng lồ cự quy tuy là ăn băng tỷ hệ nở thuật 100% hiệu quả, nhưng là di động độ như cũ không thể so ta kém bao nhiêu cái này, chính là cường lực bột ưu thế.